Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1104 Illuminati bí mật hội nghị. Biết được Celestial cùng người địa cầu cùng Mutant còn có như vậy một tầng quan hệ, Stark xem như minh bạch một ít nội tình. Nhưng ở vạch trần băng sơn một góc sau, tùy theo mà đến vấn đề trở nên càng nhiều, bọn họ vì cái gì muốn bắt viễn cổ nhân loại làm thực nghiệm, nhân loại có cái gì đặc thù chỗ sao? Không biết, trước mặt loạn cục cùng cái này thực nghiệm hay không có quan hệ. Không biết, địa cầu có cái gì đặc thù chỗ sao? Không biết, Daisy lười đến trả lời. Loại sự tình này giải thích lên không dứt. Hiện trường nhiều người như vậy, rất nhiều chuyện cũng không thích hợp ở trước công chúng hạ nói chuyện với nhau. Nàng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cũng mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Richard tiến sĩ, làm ta nói ngươi cái gì hảo? Ngươi chẳng lẽ tưởng phá hủy địa cầu sao? Đem ngươi phản vật chất bom giao ra đây. Hội nghị thực mau kết thúc. Biết được phản vật chất bom đã trang ở nữ võ thần phía trước mở ra phi thuyền vũ trụ, Daisy nhẹ nhàng thở ra. Kiểm tra rồi một lần phi thuyền cùng bom, Mr. Fantastic làm phản vật chất bom cùng Seer khác nhau rất lớn. Hắn hoàn toàn là lợi dụng địa cầu hiện có tài nguyên chế tạo. Daisy cũng không vô nghĩa. Liền phi thuyền mang bom, đóng gói toàn bộ mang đi. Cũng nghiêm khắc cảnh cáo Mr. Fantastic, không được lại tiến hành loại này nghiên cứu. Mệnh lệnh sở hữu siêu cấp anh hùng cùng nhau giám sát hắn. Bị Invisible Woman Susan chỉ vào cái mũi mắng nửa giờ, Mr. Fantastic cũng biết chính mình hành động có bao nhiêu hoang đường. Đặc biệt là chính mình hài tử sắp giáng sinh thời gian này điểm. Nhưng hắn chính là quản không được tay mình, đầy mặt hổ thẹn mà trở lại chính mình phòng thí nghiệm. Illuminati máy truyền tin đúng lúc vang lên. Hắn vội vàng tiến vào chuyên trúc kênh, siêu cấp anh hùng đại hội khai xong rồi. Illuminati tự xưng là vì nhân loại tinh anh. Mấy người bọn họ còn muốn khai cái tiểu sẽ, Doctor Strange đi ngoại tinh. Trong khoảng thời gian ngắn là không về được. Hiện giờ chỉ có 5 người mở họp, đối với Daisy tới nói, Celestial buông xuống sự không lớn không nhỏ, chính là một cái xa lạ bằng hữu tới trong nhà làm khách. Ăn ngon uống tốt đem hắn tiễn đi. Liền tính xong việc, nàng càng quan tâm cầm cùng Wanda nói chuyện cái gì, nhưng điều chỉnh ống kính gửi thông điệp này. Vài vị tới nói, sự tình liền tương đối nghiêm túc, Celestial buông xuống. Cái loại này vô hình chung áp lực, đối bọn họ mà nói có điểm đại mạc sắp kéo ra ý tứ, Daisy Johnson khẳng định còn nắm giữ đại lượng tình báo. Chỉ là nàng chưa nói mà thôi. Người nào đó có lệ thái độ thật sự không tính khó đoán. Stark đầu tiên đưa ra nghi vấn, cũng đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Jean Grey nữ sĩ cùng nàng quan hệ mật thiết, nàng cũng nên biết rất nhiều đồ vật. Chúng ta hay không có thể dùng cái này làm đột phá khẩu? Mấy người ánh mắt đều nhìn về phía Trác giáo thụ. Lão quang đầu thực kiên định lắc đầu. Một khi quyết định mổ sự kiện, cầm sẽ không dễ dàng dao động, ngụ ý là cầm không muốn nói. Chúng ta ai thượng cũng chưa dùng. Bao gồm ta, New York vài vị. Các ngươi tiếp xúc gần gũi Celestial. Hắn sức chiến đấu có không cân nhắc ra tới. Chúng ta yêu cầu như thế nào mới có thể đánh bại bọn họ. Black Panther vẫn luôn ở Wakanda, không có tới New York. Siêu cấp anh hùng đại hội cũng là dựa vào viễn trình liền tiến tới hiểu biết tình huống. Cũng không có tự mình tiếp xúc The Searcher, Black Panther cùng Daisy quan hệ vẫn luôn không tồi. Không để bụng cái gì Mutant bí mật, hắn chỉ muốn biết Celestial có bao nhiêu cường. Hiện giờ Wakanda sắp tiến vào vũ trụ sao trời. Hắn muốn biết tộc nhân của mình một khi gặp được Celestial hẳn là làm sao bây giờ, vấn đề này làm. Mấy người đều nhìn về phía Stark cùng Mr. Fantastic, hai người đều cùng The Searcher từng có một ít nói chuyện với nhau. Bất quá tựa như Stark cùng Odin nhất kiến như cố giống nhau. Sinh mệnh cùng sinh mệnh chi gian có một cái hợp ý vấn đề. Celestial đối hắn quan cảm liền không tốt. Nói chuyện với nhau lên đều là hờ hững thái độ. Ngược lại là Mr. Fantastic cùng Celestial hàn huyên hai câu, hai người đối diện sau. Mr. Fantastic mở miệng nói. Ta thu thập đến cái kia Celestial rất nhiều số liệu. Cũng làm một cái đơn giản kiến mô thí nghiệm. Kết quả cũng không lạc quan, bọn họ ngoại tầng bọc giáp. Phi thường dày nặng, trong cơ thể năng lượng càng là đạt tới một cái khủng bố mức năng lượng. Địa cầu vũ khí căn bản vô pháp thương tổn bọn họ, Atlantis quốc vương Namor không thèm để ý hỏi. Người này thiên hạ vô địch phản vật chất bom có thể giết chết Celestial sao? Vấn đề này Mr. Fantastic rõ ràng cũng nghĩ tới. Khó mà nói. Daisy nói The Searcher không phải chiến đấu hình Celestial. Lấy ta quan sát, vị này Celestial cũng là tính tình bình thản, thực vô hại một cái sinh mệnh thể. Hắn hẳn là không phải địa cầu địch nhân. Nếu một hay phải thảo luận nói, ta cho rằng phản vật chất bom có thể trọng thương hắn. Đến nỗi có thể hay không giết chết cũng không biết, chúng ta trong tộc cũng có Celestial ghi lại. Bọn họ thân thể chi gian chiến lực chênh lệch rất lớn. Namor thình lình nói một câu nói. Làm bốn người lực chú ý đều tập trung ở trên người mình. Hắn thực hưởng thụ loại này coi trọng. Đối với loại sự tình này Daisy là có 10 nói 1. Liền sợ đả kích người địa cầu tin tưởng. Namor cũng mặc kệ này một bộ. Kiêu ngạo, tự đại, hưởng thụ người khác nịnh hót. Hắn ước gì hấp dẫn ánh mắt mọi người đâu, càng ngày càng có ý tứ. Celestial rốt cuộc tới địa cầu vài lần. Stark lông mày đều nhíu lại, Namor dựng thẳng lên 4 căn ngón tay. Theo ta được biết là 4 lần. Ở địa cầu chư thần cùng vũ trụ Celestial đại chiến phía trước. Celestial ở sớm hơn thời kỳ đã tới 1 lần địa cầu. Bọn họ đánh trầm Atlantis đại lục. Đây là chúng ta nơi đó 3 tuổi tiểu hài tử đều biết đến lịch sử. S.H.I.L.D. hiện tại nắm giữ Sevic Land đã từng chính là Atlantis người thuộc địa. Các ngươi vị kia Johnson tiểu thư khẳng định biết rất nhiều bí mật. Ha ha, nhìn mấy người kinh hãi ánh mắt. Namor một cổ tử cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra, kế tiếp mấy người lại bắt đầu một vòng. Đánh giá, từ hiện có manh mối chung một chút phân tích, Mr. Fantastic làm đại lượng năng lượng thí nghiệm. Công tác, Namor có Atlantis lịch sử ký lục. Stark trước kia cũng cùng Odin tiến hành quá thật nhiều thứ trưởng nói. Đối với Celestial mục đích, hành vi hình thức cùng chiến lược, bọn họ chậm rãi làm ra một cái bao la phác họa, cuối cùng kết luận thực bi quan. Địa cầu nếu không có Daisy ở, khẳng định ngăn không được 9 vị Celestial thảo phạt. Một khi bên ta không có đánh trả chi lực, đồng dạng cảnh tượng hạ, The Searcher hay không còn sẽ như vậy có lễ phép liền phải đánh một cái dấu chấm hỏi, Daisy nếu là ở đây. Nàng khẳng định sẽ nói Celestial tính cách đơn thuần. Có một nói một, không như vậy nhiều âm mưu quỷ kế. Các ngươi suy nghĩ nhiều, nhưng Illuminati này vài vị đều có điểm bị bắt hại vọng tưởng chứng. Bọn họ được biết Celestial con đường không phải Odin khẩu thật chính là Namor trong tay Atlantis. Ký lục khách quan là không có khả năng khách quan. Những người này đều là chiến bại giả, đều là chính mình ở nhà chơi đến hảo hảo. Kết quả Celestial từ trên trời giáng xuống. Một trận béo tấu sau. Đem bọn họ ấn ở trên mặt đất kêu ba ba. Trông cậy vào bọn họ nói Celestial lời hay quả thực là nằm mơ. Odin còn hơi chút có liêm sỉ một chút. Đem hai bên tranh chấp nói thành là lý niệm chi tranh. Atlantis người bị bắn chìm đại lục. Dân cư 10 không còn một. Cũng đừng trông cậy vào bọn họ đối Celestial có cái gì ấn tượng tốt. Ở bọn họ trong miệng Celestial đều là ăn thịt người, uống người huyết, giết người không chớp mắt ma vương. Hết chương.